Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532 nửa ma. Nói như vậy, Tiêu Yểm sở dĩ cảm ứng không đến, là bởi vì có thứ gì ngăn cách bản đồ hơi thở. Ám cách phải không? Ninh An một cái phi thân, rời đi tại chỗ, nếu đã biết nơi đó, chờ bọn họ đi rồi lại đi lấy cũng không sao. Nửa canh giờ lúc sau, một người lão giả từ thư phòng bên trong đi ra ngoài. Hai cái canh giờ lúc sau, Diệp Trấn từ hộ pháp bên trong đi ra ngoài, ngồi ở trên nóc nhà mặt Ninh An thấy bọn họ đều rời đi. Liền lặng yên không một tiếng động tiến vào thư phòng bên trong. Bắt đầu tìm kiếm lên, trong trí nhớ mặt, Diệp Trấn giống nhau đều đem rất quan trọng đồ vật lấy cựu cung cách hình thức giấu đi. Như vậy rốt cuộc ở địa phương nào? Nhìn chung quanh liếc mắt một cái thư phòng, Ninh An đột nhiên nhìn về phía một loạt phóng sổ sách địa phương. Đem nơi đó sổ sách toàn bộ đem ra, bắt đầu tìm cái kia ám cách. Không một hồi, Ninh An liền tìm tới rồi cái kia ám cách. Chỉ là mở ra vừa thấy thời điểm, bên trong đồ vật đã biến mất không thấy. Thực hiển nhiên, nhất định bọn họ hai cái trong đó một cái cấp mang đi. Diệp Trấn không có khả năng sẽ mang đi, bởi vì hắn vẫn luôn đều đặt ở nơi này. Nói như vậy, chính là cái kia lão nhân. Nghĩ đến đây, Ninh An lập tức ra thư phòng, ở trong đêm đen tìm kiếm cái kia lão nhân. Không một hồi, Ninh An liền nhìn đến cái kia lão nhân từ chính sảnh ra tới. Hướng chính mình phòng đi đến, bởi vì không thích bị người quấy rầy quan hệ, cho nên Diệp Trấn đem hắn cư trú địa phương an bài ở tương đối mặt sau địa phương. Cầm bản đồ đi đến trong phòng của mình mặt, Diệp lão thái gia còn không có tới kịp đóng cửa, liền nhìn đến một nữ tử đứng ở trong phòng của mình mặt. Không khỏi thần sắc kinh hãi, ngươi là người nào? Cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hắn trước mặt. Ninh An nghe vậy, nhìn hắn cười lạnh một tiếng, nói, ta là người như thế nào cũng không quan trọng, rốt cuộc ta chỉ là muốn ngươi trên tay bản đồ, Ninh An nói xong. Nhìn thoáng qua trên tay hắn cầm hộp, quả nhiên là bị thứ gì ngăn cách hơi thở, kia hộp có ấn ký, là chuyên môn ngăn cách, cũng khó trách Tiêu Yểm không cảm giác được. Ngươi nghỉ ngơi, đem cầm hộp tay phóng tới phía sau. Diệp lão thái gia sắc mặt đặc biệt khó coi nhìn Ninh An. Lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta sao? Ninh An chỉ chính mình, cười khẽ nói, ta là đến từ cái khác địa phương nửa ma, chỉ có thể tính nửa ma. Rốt cuộc này thân thể là thần ma thể, nửa ma, Diệp lão thái gia sắc mặt cả kinh, liền phải hướng bên ngoài chạy. Ma tộc cùng nhân loại thực lực không nhất trí, điểm này, bọn họ tràn đầy thể hội, cho nên gặp được ma căn bản là sẽ không động thủ. Thấy hắn hướng bên ngoài chạy tới, Ninh An ánh mắt tối sầm vài phần, dưới chân một cái di động, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện lại hắn trước mặt, thấy Ninh An xuất hiện ở trước mặt, Diệp lão thái gia không nói hai lời, liền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Thấy vậy tình huống, Ninh An nhẹ nhàng tránh đi hắn công kích, thực mau liền từ hắn trong tay đoạt lấy hộp, hộp tới tay, Ninh An nhanh chóng lui về phía sau vài bước, nhìn Diệp lão thái gia lạnh lùng nói ra, ngươi đi rồi vận may, lần này tới ta chỉ là yếu địa đồ, cho nên sẽ không giết ngươi, nếu là phía trước, nàng tất nhiên sẽ giết hắn, dứt lời, không đợi Diệp lão thái gia nói cái gì đó. Ninh An liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở tại chỗ. Thấy nàng lấy như vậy phương thức biến mất, ngã trên mặt đất Diệp lão thái gia một câu cũng không dám nói. Rời đi Diệp phủ lúc sau, Ninh An liền hướng tới cửa thành mà đi, tới Bách Lý đế quốc vốn dĩ cũng chỉ là vì được đến này bản đồ. Nếu đã bắt được, nàng cũng không cần lãng phí thời gian. Ngủ ngon, đổi mới xong. Ngày mai Tuyết Lưu liền xuất hiện, nhìn đến như vậy nhiều người yêu cầu ngược vị ương, ta chỉ nghĩ nói một câu, Ninh An liền như vậy giết nàng nhiều không dậy nổi kính. Rơi xuống hy á trong tay mới là tốt nhất chơi. Hết chương.